Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 334, dị hương xông vào mũi. Làm cho đội trưởng điên cuồng là vị trí vết thương của phân thân U Tinh Linh Tôn rơi xuống, tàn ra khí tức nồng đậm, cùng với tiên linh khí tràn ngập toàn thân. Thân thể này đích xác không phải là huyết nhục cấu thành, mà là linh thực biến thành. Mặc dù không biết loại linh thực nào, nhưng có thể to lớn đến mức như vậy, hiển nhiên U Tinh Linh Tôn ở trên đó hao phí tinh lực cực lớn. Thân này chính là thiên tài địa bảo, nhưng nguy hiểm cũng khủng bố như giá trị của nó. Lúc này rơi xuống, chỉ có thể thấy bốn phía hư vô vặn vẹo, sinh ra ba động khủng bố, còn có uy áp ngập trời ở bên trong, dung hợp cùng một chỗ và khí tức hình thành trùng kích. Trong trùng kích vô hình này, tất cả sơn mạch xung quanh, tất cả thực vật đều trong khoảnh khắc tan thành tro bụi, thậm chí ngay cả mặt đất cũng như vậy bị ăn mòn. Có thể tưởng tượng được một khi tới gần, nhất định là nguy cơ sinh tử. Nhưng tất cả những điều này không thể ngăn cản ánh mắt nóng bỏng và điên rồ trong mắt đội trưởng. Thứ tốt, quả là thứ tốt. Đây không phải là thân huyết nhục, đây là linh thực chi thể, là thiên tài địa bảo. U Tinh Linh Tôn này từ địa phương nào lấy được linh thực hình người như thế? Đội trưởng vô cùng kích động, ngôn ngôn thì tựa như gặp quỷ nhìn về phía đội trưởng. Nàng cảm thấy cái tên này không phải là người điên, mà là một kẻ cuồng liều mạng. Mặc dù phân thân U Tinh Linh Tôn tốt, nhưng dù cho nơi này khoảng cách không xa, nhưng nàng đều cảm thấy tim mình đập thình thịch, nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Toàn thân mỗi một tấc huyết nhục tựa hồ đều đang thét lên chói tai, nhắc nhở nàng phải mau chóng rời đi. Càng không cần phải nói đến tới gần, bốn phía thân thể ba động vô hình, sơn thạch vỡ vụn, tâm thần ngôn ngôn chấn động. Vì thế nàng vừa định mở miệng, nhưng ngay sau đó nàng liền thấy biểu tình của Hứa Thanh bên cạnh. Nhìn thấy quang mang trong mắt Hứa Thanh lúc này giống như đúc đội trưởng, ngôn ngôn trầm mặc. Trong khoảnh khắc sau đó, nàng bỗng nhiên mở miệng, Hứa Thanh ca ca, chúng ta đi ăn một miếng à? Hứa Thanh đồng tâm, Hứa Thanh điên cuồng, không giống với đội trưởng. Chuẩn xác mà nói, Hứa Thanh thích phân tích mức độ nguy hiểm hơn. Điểm này mặc dù đội trưởng cũng có, nhưng rất nhiều lúc đội trưởng sẽ xem nhẹ. Đối với đội trưởng mà nói, chỉ cần bảo bối đủ tốt thì tính mệnh là cái gì chứ? Năm đó huyết nhục cầu anh, gã cũng dám đi cướp một khối, vỡ tàn hơn phân nửa thân thể cũng không tiếc. Bên trong ngài thi tộc càng phải đi tới gặm một cái ngón chân của pho tượng thi tổ, cũng bởi vì gã cảm thấy không kích thích, không cam lòng. Còn có đội trưởng ở Hải Tinh Đảo, chỉ còn lại có một cái đầu, cũng phải bảo Hứa Thanh ném mình qua, chỉ vì muốn cắn thân thể thơm tho ngào ngạt của Bạch Lệ một miếng. Cho nên trong mắt cô đội trưởng đã không còn gì cả. Cái gì mà nguy hiểm, cái gì mà uy áp cũng không quan trọng, quan trọng là bảo bối đang ở ngay trước mặt. Nhưng Hứa Thanh thì khác. Hắn nhìn ra phân thân của U Tinh Linh Tôn bất phàm, cũng cảm giác được đó chính xác không phải là thân thể huyết nhục, mà là linh thực biến thành. Loại thiên tài địa bảo này trợ giúp thật lớn đối với tu hành của hắn, cho nên hắn rất động tâm. Hôm nay U Tinh Linh Tôn bại lui, bị bà chấp kiếm giả vây công, đây chính là cơ hội. Cho nên hắn mới điên cuồng, muốn đi liều mạng một phen. Duy chỉ cần suy nghĩ, chính là thân thể kia dù sao cũng là phân thân của U Tinh Linh Tôn, uy áp rất lớn. Cho dù ở chỗ này, Hứa Thanh cũng tựa như kinh hồn bạt vía, cảm giác tất cả trên thân thể đều bị áp chế, theo bản năng muốn liền tránh lui. Có thể tưởng tượng đến gần phân thân kia khó khăn không nhỏ. Vì thế Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng, đội trưởng lúc này cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Cả hai đều nhìn thấy vẻ thèm thuồng trong mắt nhau. Cần pháp khí đối kháng uy áp, Hứa Thanh nhanh chóng mở miệng. Ta có. Đội trưởng hô hấp dồn dập, nhanh chóng lấy ra một lượng lớn pháp khí chống uy áp mạnh mẽ, số lượng khoảng hơn 20 kiện. Hứa Thanh có chút kinh ngạc, vì sao đội trưởng lại chuẩn bị những thứ này? Những thứ này là ta chuẩn bị lúc trước khi chúng ta không tới Nghênh Hoàng Châu. Nguyên bản định đi tới xào huyệt của Viêm Hoàng lấy chút đồ, ta nghĩ uy áp nơi đó nhất định sẽ rất lớn. Đáng tiếc chúng ta đến Nghênh Hoàng Châu, tạm thời tha cho Viên Hoàng một lần. Hiện giờ dùng ở chỗ này cũng không tính là lãng phí, nhưng mà hứa thành người phải bù lại cho ta, ta không có tiền. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng, đem những thứ pháp khí này phân cho Hứa Thanh. Chuyện này quá nguy hiểm, tu vi của Ngôn Ngôn khó có thể chống đỡ, cho nên Hứa Thanh cùng với đội trưởng thương nghị, sau đó không để cho Ngôn Ngôn tham dự. Rất nhanh, hai người sau khi chuẩn bị tốt đều hung hăng cắn răng, trong sự kinh hãi của Ngôn Ngôn mạnh mẽ lao ra, thẳng đến chỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn sổng tới. Tốc độ cực nhanh, trong phút chốc liền bay ra mấy chục trượng. Theo đó, uy áp đến từ phân thân của U Tinh Linh Tôn đã vô cùng mãnh liệt, hư vô bốn phía giống như bị ngưng động, khí tức từ phân thân cũng từng đợt trùng kích vô hình như bài sơn đảo hải, vô quy tắc tản ra bốn phía. Hứa Thành cùng với đội trưởng cảm thụ thật sâu, hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào ra máu tươi, trên người mở ra tất cả pháp khí chống cự uy áp cũng đều toàn diện vận chuyển. Mặc dù như vậy, nhưng uy áp này thực sự quá là lớn. Thậm chí ánh mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy hư vô bốn phía phân thân U Tinh Linh Tôn càng ngày càng vặn mèo. Hơn nữa bởi vì không gian vô hình trọng điểm xuất hiện từng đạo hắc sắc thiêm điện, vô cùng kinh người, bản năng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng trong lòng Hứa Thành cùng với đội trưởng không có bất kỳ ý nghĩ buông tha nào. Hai người nằm úp ở trên mặt đất, nhanh chóng bỏ về phía trước. Dù sao đứng lên thì càng dễ dàng hấp dẫn thiềm điện, và lại sẽ bị trùng kích cũng lớn hơn, không bằng nằm xuống, thuận tiện hơn để tiếp cận. Việc này không cần phải nói, là hành vi theo bản năng của hai người rồi. Cứ như vậy thời gian trôi qua, chém giết ở trên bầu trời vẫn như trước, dưới chân núi nổ vang rung chuyển không ngừng, mà nơi phân thân của U Tinh Linh Tôn ở, thân ảnh của Hứa Thanh cùng với đội trưởng đang không ngừng tới gần. Uy áp đến, khí tức tràn ngập, trùng kích liên tục, thiểm điện bạo liệt, cũng không thể ngăn cản thân ảnh của bọn họ. Theo đó, pháp khí của bọn họ cũng lần lượt đều chịu không nổi, bắt đầu một đám sụp đổ. Cho dù đội trưởng chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng không đủ, nhất là sau khi tới gần phạm vi trăm trượng, uy áp nơi này càng mãnh liệt hơn nữa, hình thành lực cản thật lớn, thậm chí mơ hồ có lực lượng bài xích xuất hiện. Phảng phất có vô số cánh tay ở trên người của bọn họ toàn lực đẩy, muốn đẩy bọn họ ra nơi này. Thân thể của Hứa Thành cùng với đội trưởng run rẩy, vì thế bọn họ lấy ra tấm vải từ U Tinh Linh Tôn trong động phủ. Những tấm vải này xuất hiện khiến cho uy áp ở trên người hai người bọn họ bị tiêu tán đi một ít, nhưng lực cản vẫn còn tồn tại như trước, không cách nào bị xua tan. Mà càng tới gần, lực cản cùng với lực bài xích lại càng ngày càng lớn, nhưng mà bọn họ vẫn cắn răng chậm rãi bỏ về phía trước. Cho đến một lát sau, ánh mắt Hứa Thành bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía một phương vị khác. Đội trưởng cũng cùng một lúc phát hiện, ánh mắt cũng nhìn lại. Ngay sau đó, đội trưởng lộ ra sự sắc bén như chó canh tát ao, còn Hứa Thành thì trong lòng dâng lên cảnh giác. Địa phương ánh mắt bọn họ nhìn tới, trên mặt đất rõ ràng còn có một đạo thân ảnh cũng đang chậm rãi bỏ tới, tới gần phân thân của U Tinh Linh Tôn. Người này mặc trường bào màu đỏ, tóc dài buộc thẳng đuôi ngựa, trên mặt đeo mặt nạ màu trắng, ngẫu nhiên lộ ra dáng người hẳn là một nữ tử, nhưng vũ khí lại cực kỳ khoa trương, là một cái ác quỷ liêm đao thật lớn. Đầu của liêm đao này là lệ quỷ dữ tợn, miệng há cắn lưỡi liềm, về phần tay cầm của lưỡi liềm đúng là xương màu đen. Vũ khí quỷ dị này tản ra ba động kinh người, vừa nhìn đã tuyệt đối không tầm thường, trên đó còn tản ra quang mang bao phủ toàn thân nữ tử, khiến nàng ta có thể chống cự uy áp nơi này. Hứa Thành cùng với đội trưởng nhìn thấy nàng ta, mà lúc này hồng y nữ tử này cũng nhìn thấy được bọn họ. Song phương cách nhau mấy trăm trượng, nằm sấp ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn nhau. Sự tình quái dị, lại có người đến với cùng chúng ta cướp đồ. Ánh mắt đội trưởng bất thiện, Hứa Thành không nói gì, lạnh lùng nhìn lại. Phía xa, hồng y nữ tử dưới mặt nạ, tú mì hơi nhíu lại, nhanh chóng đảo qua trên người Hứa Thành cùng với đội trưởng, nhất là nhìn thấy vải vóc ở trên người bọn họ, nhất thời đã hiểu được chính là đối phương nhanh chân đến trước cướp đoạt động phủ, vì thế ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ba người nhìn nhau chăm chăm một cái, rồi ai cũng thu hồi ánh mắt, nhưng tốc độ lại nhanh hơn. Trong mắt cô đội trưởng hùng hãng tràn ngập, nhanh chóng bỏ về phía trước. Hứa Thành cũng như vậy, nữ tử kia cũng như thế, nhưng khi tiến vào trong vòng trăm trượng, thiểm điện nơi này đã càng nhiều hơn, hư vô vặn vẹo thường xuyên, uy áp cũng như thế. Nhưng giới pháp khí cùng với vải bố của Hứa Thanh cùng với đội trưởng không phải trọng điểm ảnh hưởng đến tốc độ của bọn họ. Trọng điểm là khí tức của phân thân U Tinh Linh Tôn ở trong khu vực này hóa thành lực cản cùng với lực bài xích thật lớn. Lực bài xích này quá mạnh, bọn họ chỉ cần hơi nới lỏng một chút là thân thể sẽ bị đẩy ra rất xa. Loại bài xích cùng với lực cản này tựa như gió bão thổi vào trước mặt, y phục của Hứa Thanh cùng với đội trưởng rung lên phần phật, tóc cũng đều phiêu tán, ánh mắt cũng không cách nào mở ra hoàn toàn. Vì thế tốc độ cũng không thể không chậm lại. Mà vũ khí của nữ tử kia lại cực kỳ kỳ dị. Dưới sự bảo hộ của vũ khí, tốc độ của Hồng Nghi nữ tử không giảm, lúc này chỉ thiếu 40 trượng là có thể chạm vào đầu U Tinh Linh Tôn. Mặt thấy như thế, đội trưởng nóng nảy trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc, mắt hiện ra một gương mặt đang ngủ say. Khuôn mặt này giống với gã Như Đúc, nhưng lại tràn ngập vẻ tà dị. Khí tức của cả người đội trưởng cũng có biến hóa, phát ra băng hàn, đồng thời tốc độ cũng tăng một, thoáng cái lại càng vượt qua Hứa Thành, cách phân thân U Tinh Linh Tôn không tới 30 trượng. Mà Hứa Thành thì còn tận 50 trượng. Hắn nhèo mắt lại, truyền ra ba động tới cây bóng. Nhất thời tiểu ảnh ẩn nấp bản thân ở phía trước Hứa Thành, nhanh chóng lan tràn. Uy áp ở nơi này đối với nó dường như không có gì. Dù sao lúc trước ở trong thần miếu nhân ngư tộc tràn đầy uy áp, cây bóng còn lấy được đèn cho Hứa Thành. Nơi này so với nơi đó thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Cho nên rất nhanh, cây bóng liền vượt qua trăm trượng và phải phân thân khổng lồ của U Tinh Linh Tôn quấn quanh cái lỗ tai, mạnh mẽ kéo Hứa Thanh về phía này. Trong phút chốc, phối hợp với tốc độ của bản thân Hứa Thanh, cho dù là lực cản lớn hơn nữa, Hứa Thanh cũng bỗng nhiên lao ra, không ngừng tới gần đầu của U Tinh Linh Tôn. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua đội trưởng, vượt qua Hồng Nghỉ thiếu nữ, cuối cùng đã tới gần vị trí cổ của thân thể U Tinh Linh Tôn. Sau khi đến, Hứa Thanh không chút do dự, cũng không hề khinh thường, trực tiếp cách không tóm một phát tới đội trưởng. Dưới sự trợ giúp của hắn, tốc độ của đội trưởng cũng tăng vọt, nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh, sau khi đến bên cạnh Hứa Thanh, ánh mắt của gã lấp lánh nhìn chằm chằm vào da thịt khuôn mặt của U Tinh Linh Tôn nhãn mịn ở phía trước. Mũi, đi hấp thụ mũi, mũi là chỗ cao nhất của nó, cũng là nơi hội tụ linh tính. Hứa Thanh ngẩng đầu, mắt thấy được cái mũi cao vút của U Tinh Linh Tôn này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến U Tinh Linh Tôn lúc trước ở gần Thất Huyết Đồng. Lúc ấy nàng ta soi gương, giống như rất là hài lòng đối với cái mũi của mình vậy. Vì thế Hứa Thanh không do dự, hướng về phía cái mũi của U Tinh Linh Tôn mạnh mẽ vọt tới. Đội trưởng ở một bên, trong mắt cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cũng sổng tới. Chương 335: Nữ tử ly đồ giáo. Lúc này, tiếng nổ ở trên bầu trời vang vọng cửu tiêu. Hai phân thân của U Tinh Linh Tôn cùng với ba trưởng lão chấp kiếm giả đang giao chiến, chấn động thiên địa. Và cũng không phải là cực hạn, phóng thẳng lên bầu trời. Ở cuối bầu trời không nhìn thấy điểm cuối kia, đang toàn lực giao chiến. Tất cả mọi thứ ở trên mặt đất, cả hai bên không có thời gian để xem xét, càng không thể phân tâm. Thật sự là một trong ba hồn của quỷ đế. Mặc dù U Tinh Linh Tôn bị vây ở quy hư đệ nhất giai, nhưng xuất thân phi phàm khiến cho chiến lực của nàng rất kinh người, có thể so với đệ nhất giai đỉnh phong. Khoa trương hơn là nàng cũng có khả năng bất diệt, trừ khi là ba hồn bảy phách chết cùng một lúc, nếu không nàng bất tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm trước chập kiếm đỉnh của Nghênh Hoàng Châu không có động thủ với Tam Linh. Ba người này rất là khó chơi. Nhưng mà hôm nay chấp kiếm đình đến cũng mang theo ý chí tất thắng, cho nên ba vị chấp kiếm già trưởng lão ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, U Tinh Linh Tôn cũng ở thế hạ phong, không thể không lôi kéo. Dù đấu ở trên bầu trời, không thể quan tâm mặt đất. Mà trên mặt đất, khoảnh khắc Hứa Thanh cùng với đội trưởng lao về phía cây mũi, ở bên phải của bọn họ, cách đầu của U Tinh Linh Tôn còn hơn 10 trượng. Nữ tử áo đỏ đang cắn răng bỏ tới. Nàng ta nhìn thấy hành động của hai người nhanh chân lên trước, đáy lòng cực kỳ chán ghét. Trên thực tế, sau khi nàng ta từ động phủ đi ra, bởi vì thu hoạch ít quá, cho nên dự định đi nơi khác xem xét một chút, cho đến khi nhìn thấy phân thân của U Tinh Linh Tôn này rơi xuống. Sau khi nhìn thấy phân thân của U Tinh Linh Tôn kỳ dị này, nàng ta không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng lao đến. Mục tiêu cũng là đầu của U Tinh Linh Tôn này. Dựa theo thông tin nàng ta nắm giữ, phân thân của U Tinh Linh Tôn đều là linh thực, mà tinh hoa chính là ở phần đầu. Trên người hai người này có che giấu không nhìn ra dung mạo chân chính thuộc về thế lực nào. Ánh mắt của hồng y nữ tử lạnh băng, ác quỷ liêm đao ở bên ngoài thân thể tản mát ra hắc mang. Đôi mắt của quỷ dữ càng mở ra ánh sáng u ám. Trong khoảnh khắc, dưới sự tăng cường của nó, hồng y nữ tử này nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn chậm. Bấy giờ, Hứa Thành cùng với đội trưởng đã vượt qua uy áp, bò đến cây mũi của phân thân U Tinh Linh Tôn. Bởi vì phân thân U Tinh Linh Tôn này quá mức cao lớn, cho nên Hứa Thành cùng với đội trưởng ở trên phân thân này giống như là hai con rút nhỏ vậy. Lúc này cả hai người đang toàn lực hấp thu hai bên mũi của U Tinh Linh Tôn. Bên người chính là hai cái lỗ mũi thật lớn, cao hơn một người. Mà đội trưởng hấp thu rất điên cuồng, gã ôm lấy cánh mũi. Ở bên trong đồng tử hiện lên gương mặt của bản thân, lúc này cũng là ánh mắt mở ra, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Như có hấp lực dũng mãnh, từ mỗi lỗ chân lông ở trong cơ thể tản ra, liều mạng. Cánh mũi một bên bị gã hấp thu, dần dần chuyển sang màu xám, hơi khác so với màu da bình thường. Hứa Thành cũng không cam lòng, lúc này trong mắt lộ ra tinh quang, tay phải nâng lên, vận chuyển đoạt đạo công, khiến cho tay phải trong suốt, ấn vào cánh mũi trước mặt. Mặc dù không thể xuyên qua hoàn toàn, nhưng cũng xuyên qua khoảng một tấc. Tiền linh lực bàng bạc nhất thời tràn vào trong cơ thể Hứa Thành. Mà đối với một màn này, cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông hiển nhiên đều không xa lạ gì. Lúc này mỗi người đều rất hưng phấn, cũng đều tản ra. Tiểu Ảnh bao phủ trực tiếp chỗ già ở bên cạnh. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, lão hiển nhiên là bởi vì trước kia ở trước mặt Hứa Thành hào ngôn 3 tháng đột phá, cho nên trong lòng vô cùng lo âu, vì thế liều mạng bay vào trong lỗ mũi của U Tinh Linh Tôn. Hứa Thành nhìn qua, thân sắc có chút cổ quái, nhưng cũng không để ý tới. Bây giờ làn da nóng bỏng ở dưới quần áo, đồ đằng kim ô luyện vạn linh lấp lánh. Kim ô ở bên trong mở mắt ra, nhưng dưới sự khống chế của Hứa Thành, không để kim ô tản ra ngoài, mà là theo cánh tay óng ánh dung nhập vào bên trong cánh mũi này, hấp thu như vậy. Kim ô tề mình vui vẻ vang vọng trong tâm thần Hứa Thành. Trên làn da dưới y phục của hắn, người ngoài không thể nhìn thấy, đuôi của Kim Ô đã không còn là 13 cái nữa, mà đã đến tận 17 cái. Lúc trước, Kim Ô thôn phệ diệt mông, đuôi đã mở đến 13 cái. Sau đó, Hứa Thành cùng với Thánh Quân Tử đánh một trận, Kim Ô thăng cấp lên đệ nhị giai, thể hiện không phải là những cái đuôi, mà là thân thể cùng với nội chất thay đổi, cho nên đuôi vẫn là 13 cái. Nhưng sau khi thăng cấp, thực lực của nó tăng lên cực nhanh. Hiện giờ 17 cái đuôi đã bao trùm nửa người trên của Hứa Thành. Cho dù là có y phục che lấp, nhưng nhiệt hòa vẫn cứ tản ra đều. Mặt thấy như thế, tinh quang trong mắt Hứa Thành trượt lóe, khống chế kim ô toàn lực hấp thu. Vì vậy trong khoảnh khắc sau đó, bằng mắt thường có thể nhìn thấy cánh mũi ở trước mặt hắn màu xám, và với lực lượng bàng bạc như vậy trao vào, thiên cung thứ ba trong cơ thể Hứa Thành nhanh chóng thực chất hóa. Trước đó, tòa thiên cung thứ ba của hắn cũng đã thực hóa hơn phân nửa. Hiện giờ dưới khí tức của tinh linh nồng đậm này tràn vào, trong phút chốc đã đến 9 thành, chờ tới khi gần 10 thành chỉ thiếu một tia. Đây là cực hạn hóa hư thành thực. Một tia cuối cùng cần phải hình thành kim đan đặt vào mới có thể hoàn thành. Mà kim đan của tu sĩ thiên cung kim đan, mỗi một viên đều có chú ý, cần phải suy nghĩ trước dùng phương thức nào để hình thành. Nói chung ngoại vật là một phương hướng. Rất nhiều tu sĩ thiên cung kim đan đều sẽ có mấy quả kim đan ở trong bản thân, mà ngoại vật hóa đan chấn áp ở phía sau thiên cung có thể làm cho ngoại vật trở thành vật bảo mệnh của bản thân, giống như là mệnh đăng của Hứa Thành chính là như vậy. Bản thân hình thành kim đan cũng là một phương hướng. Phương pháp này phần lớn là lấy công pháp của bản thân tạo thành, một khi thành công có thể làm cho uy lực của công pháp hoặc là thuật pháp của bản thân tăng vọt. Vì vậy mỗi một sự lựa chọn của tu sĩ kim đan là khác nhau. Kế hoạch của Hứa Thành là đem cấm độc đan của mình mở ra từ trong ngục nguyện vọng kia làm kim đan đầu tiên trừ mạch đăng chấn áp ở trong tòa thiên cung thứ ba này. Nhưng mà hiện tại ở chỗ này quá nhiều người, hắn không tiện lấy ra cấm độc đan. Vì thế sau khi trầm ngâm, Hứa Thành thử đem tiên linh được hấp thu dung nhập vào bên trong tòa thiên cung thứ tư. Nhưng rất nhanh, trong lòng Hứa Thành đã bừng tỉnh. Tiên linh lực dung nhập vào bên trong tòa thiên cung thứ tư không thể thực chất hóa, tựa như cách một tầng ngăn cách. làm cho tiên linh lực chỉ có thể hội tụ ở bên ngoài tòa thiên cung thứ tư này, không ngừng chồng chất, nhưng không thể dung nhập. Hiển nhiên thăng chức thiên cung kim đan cần từng bước, hoàn thành từng tòa một mới có thể mở ra tòa thứ hai. Nếu không, nó chỉ là thuần khiết hư ảo. Nhưng điều này cũng không có gì, mặc dù không thể lập tức dung nhập, nhưng chất đống ở trong thức hải của hắn chờ cấm độc đan sau khi đưa vào thiên cung thứ ba lại đi đem những tiên linh lực này dung nhập vào bên trong tòa thiên cung thứ tư. Vì thế Hứa Thành không do dự gia tăng lực lượng tiếp tục hấp thu, khiến cho tiên linh lực ở trong thức hải càng ngày càng đồng đậm. Nhưng ngày sau đó, một màn ngoài ý muốn của Hứa Thành xuất hiện. Hắn không ngừng hấp thu cùng với lực lượng tiên linh trong thức hải đồng đậm. Trong thức hải của hắn, phác họa quỷ đế sơn đột nhiên chấn động, bên trong truyền ra một cỗ lực hút thật lớn, tựa như nuốt chửng vậy, vậy mà đem tiên linh lực bốn phía hút qua. Theo đó, hư ảnh của quỷ đế sơn càng ngày càng lấp lánh, thậm chí mơ hồ ngũ quan khuôn mặt cũng xuất hiện đường nét mơ hồ. Và đường nét này, Hứa Thành liếc mắt một cái liền nhận ra, đó tựa hồ là mặt mình. Nhưng bây giờ vẫn còn rất mơ hồ, hắn không chắc chắn. Điều này làm cho Hứa Thành kinh nghi, biến hóa này làm cho hắn có chút giật mình. Nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc suy nghĩ nhiều, Hứa Thanh trầm ngâm, buông tha hấp thu. Rất nhanh, tay phải của hắn chạm phải cánh mũi của U Tinh Linh Tôn, càng ngày càng trở nên màu xám, hơn nữa lan tràn ra bốn phía, mà tiên linh lực trong cơ thể hắn hít vào cũng cuồn cuộn không dứt tràn vào quỷ đế sơn. Mơ hồ quỷ đế sơn này cho Hứa Thanh một loại cảm giác rất đặc biệt, tựa hồ đối phương không giống với tòa quỷ đế sơn chân chính mà hắn từng nhìn thấy. Mặc dù đến từ đó, nhưng bây giờ trong thức hài của Hứa Thanh, sau khi được nuôi dưỡng, quỷ đế sơn dường như tách ra và độc lập. Và quan trọng nhất là quỷ đế sơn này phẳng phất cũng muốn hóa hư thành thực, hơn nữa tồn tại với hắn ngàn vạn tia liên hệ. Phát hiện này làm cho tâm thần Hứa Thanh chấn động. Hắn quyết định sau đó phải hỏi sư tôn đây rốt cuộc là biến hóa gì. Trong lòng Hứa Thanh suy tư, đội trưởng cũng đang phát cuồng hấp thu, cho nên rất nhanh cái mũi của U Tinh Linh Tôn này liền hóa xám một mảnh, phạm vi lan tràn càng rộng lớn hơn. Cùng lúc đó, hồng y nữ tử rốt cuộc cũng bỏ tới. Nàng lạnh lùng nhìn Hứa Thanh cùng với đội trưởng một cái, cả người lập tức nằm sấp ở mi tâm U Tinh Linh Tôn. Hấp thu ở nơi đó, nàng hấp thu cũng vô cùng nhanh chóng, ác quỷ trên liềm đào biến ảo ra. Trong khi hỗ trợ hấp thu, đằng sau hồng y nữ tử này xuất hiện một hư ảnh dị tượng. Dị tượng đó là một huyết hồ. Sự xuất hiện của huyết hồ này tỏa ra sát khí ghê gớm, như thể máu ở bên trong nó chứa đựng tà ác không thể diễn tả. Gần như trong khoảnh khắc xuất hiện, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua, kim mô trong cơ thể của hắn cũng tản ra hung quang, tập trung vào huyết hồ ở phía sau nữ tử. Công pháp hoàng cấp, nhìn dao động đó không phải là nhất giai mà là nhị giai. Phản ứng này của kim mô làm cho Hứa Thanh lập tức có hiểu rõ. Đội trưởng ở một bên cũng nhanh chóng gần đầu, trong mắt lộ ra kỳ quang, nhẹ giọng mở miệng. Truyền thuyết kể rằng Ly Đồ đại giáo giáo chúng tràn ngập vạn tộc, thờ phụng các đời của hoàng chúa tể khác nhau. Vô số năm trước, tổng đàn của họ có tư mệnh từ thánh địa Hàng Lâm ban cho Ly Đồ giáo 9 đại phân nhánh khác nhau truyền thừa các công pháp hoàng cấp, nhưng điều kiện cảm ngộ cực kỳ hà khắc, chỉ có rất ít thiên kiều mới có thể thành công được truyền thừa. Trong đó truyền thụ cho huyền đũ của hoàng tên là U Minh Huyết Hải Đạo. Công pháp này có một đặc điểm riêng, cũng không phải là độc nhất vô nhị, mà là có thể hiến tế lên thánh địa, làm cho tiến giai cực nhanh. Nhưng quá trình hiến tế lại vô cùng hung hiểm, hơn nữa phần lớn đều là chết. Hồng nghi nữ tử lạnh lùng nhìn đội trưởng, không nói gì, tiếp tục hấp thu. Đội trưởng nhau mắt lại, tăng tốc hấp thu, Hứa Thành cũng như vậy. Ba người ở trên mặt phân thân U Tinh Linh Tôn này đều điên cuồng. Rất nhanh, khuôn mặt của U Tinh Linh Tôn từ mũi và mi tâm bắt đầu càng ngày càng xám xịt. Ngay cả toàn bộ khuôn mặt của U Tinh Linh Tôn đều biến thành màu xám, tựa như là khuôn mặt của người chết vậy. Thậm chí còn có vài nơi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đen lại. Mặt thấy như thế, Hứa Thành quyết định thu tay lại. Hắn cảm thấy hôm nay rời đi còn tốt. Nếu tiếp tục tiến hành, một khi khuôn mặt U Tinh phân thân này bị biến thành màu đen, vậy thì quá là dễ thấy. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh gần đầu nhìn về phía đội trưởng, ném cho gã một ánh mắt, liền muốn rời đi. Đội trưởng ở bên kia nhìn thấy ánh mắt Hứa Thanh, lại nhìn hồng nghi nữ tử còn đang hấp thu, đáy lòng thầm nghĩ, lần này có người cõng nồi rồi, không phải là mình. Vì thế, hai tay buông cánh mũi của phân thân U Tinh Linh Tôn đang nắm lấy ra. Nhất thời dưới lực lượng bài xích, thân thể bỗng nhiên bị cuốn đi xa. Hứa Thành vừa định buông tay, nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một tia kim quang phát ra từ khuôn mặt màu xám của phân thân U Tinh này. Đó là một giọt máu màu vàng. Quỷ hư đạo huyết. Dưới lực lượng bài xích kia, thân thể của đội trưởng bay ngược ra. Nhìn thấy cảnh này, Thất Thanh kinh hô, cả người trở nên điên cuồng, muốn chạy tới, nhưng hiển nhiên không thể làm được. Hứa Thành cũng chấn động trong lòng. Quỷ đế sơn ở trong thức hài của hắn cũng đang chấn động mãnh liệt, tựa như bị giọt máu tươi màu vàng này hấp dẫn. Hồng y nữ tử cũng hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra tinh quang, thoáng cái nhảy lên thẳng đến giọt máu màu vàng kia. Mặc dù tốc độ của nàng nhanh, nhưng Hứa Thành còn nhanh hơn, trong khoảnh khắc lao ra. Chương 336. Lão đệ, chạy mau. Tu vi của hồng y nữ tử này bất phàm, bấy giờ tinh mang trong mắt lấp lánh, huyết hồ ở sau lưng quay cuồng, bên trong mơ hồ có một con mắt hiện ra, ánh mắt dựng thẳng, tỏa ra hung ác mãnh liệt. Nó tựa như có thể chấn áp, ở bốn phía đều bị chiếu thành huyết giới, đồng thời nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành không quan tâm, nữ tử này chỉ là kim đàn nhất cung, mặc dù công pháp hoàng cấp cũng là nhị giai, phối hợp với chính lực bản thân tương đương với nhị cung. Không thể nghi ngờ, ra tay cũng rất là sắc bén. Nếu đổi lại là đối thủ khác, sợ là trong khoảnh khắc đã bị nàng ta chấn hạ. Nhưng nàng ta vẫn không biết thực lực của Hứa Thành. Tự thân Hứa Thành hai tòa thiên cung, nhưng hắn theo thói quen che giấu, cho nên không lộ ra. Công pháp hoàng cấp đệ nhị giai bản thân cũng không hề lộ ra, cho nên nếu không nhìn kỹ, rất khó nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Vì thế hồng y nữ tử không có khả năng thành công tranh đoạt. Tất cả chỉ là trong khoảnh khắc, Hứa Thành chiến lực đã đạt tới tam cung, dưới tu vi bùng nổ, tốc độ tăng vọt, không để ý tới hồng y nữ tử ra tay, trong khoảnh khắc đã đến chỗ giọt máu tươi màu vàng kia bắt lấy. Sau khi thu hồi, thân thể nhoáng lên một cái, hướng phía xa chạy nhanh đi. Hơn nữa mượn lực lượng bài xích nơi này làm cho tốc độ của bản thân nhanh hơn. Tất cả đều phát sinh trong điện quang hòa thạch. Thân sắc của hồng y nữ tử kia biến đổi, mắt thấy đạo huyết kim quang kia bị người cướp đi, trong mắt của nàng ta lộ ra sát khí, tay phải giơ lên. Nhất thời ánh mắt ác quỷ trên liềm đao lần thứ hai mở ra, tỏa ra ánh sáng đỏ máu. Che giấu rất sâu, nhưng mà tam cung ta cũng có thể. Hồng y nữ tử cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi tới ác quỷ liêm đao, trong mắt hiện lên huyết quang. Ly lộ thừa vận, đạo ngân khó tìm, huyền u ngũ hoàng, ban phúc tiếp dẫn, chiến hồn lâm thân, trợ giáo chúng ta, ly đồ khởi hành. Những lời này lấy một loại âm điệu cổ xưa tự như là ngâm sướng truyền ra, quanh quần bát phương. Đồng thời trong thiên địa tựa như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, lại xuất hiện từng trận âm phong. Những âm phong này không quan tâm tới uy áp nơi này, nhanh chóng hội tụ ở bốn phía của hồng y nữ tử. Chuẩn xác mà nói là hội tụ ở ác quỷ liêm đào bốn phía trong tay. Hai mắt của ác quỷ kia dưới làn âm phong càng thêm đỏ thẫm. Nữ tử cũng như vậy. Sau khi đỏ đến cực hạn, ác quỷ kia đột nhiên mở miệng ra, cắn tới cánh tay của nữ tử. Theo khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của hồng y nữ tử run lên, tựa như bị lực lượng nào đó tăng cường, ngẩng phát đầu, trong mắt lộ ra một tia sắc bén, giơ tay lên chào về phía Hứa Thành đang chạy nhanh về phía xa, trong miệng truyền ra tiếng khàn khàn: "Trở về." Thanh âm này tựa như là một bà lão và nàng ta cùng lúc mở miệng trông lên nhau, tà môn chí cực. Bí pháp này giống như là hồng y nữ tử đem một chiến hồn cổ xưa tiếp dẫn vào bên trong thân thể, khiến cho bản thân đạt được ngoại lực tăng cường, bùng nổ ra chiến lực mạnh hơn. Thanh âm này vừa mới truyền ra, thân thể Hứa Thanh dừng lại, bị một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương dẫn dắt, khiến cho cả người của hắn như bị trói buộc, hình thành lực lượng dẫn dắt muốn kéo hắn về phía hồng y nữ tử. "Lão đệ, cẩn thận, tiểu nước mì này triển khai chính là bí pháp Ly Đồ giáo, tiếp dẫn chiến hồn nhập thể." Đội trưởng ở phía xa mắt thấy một màn này, lập tức hô to. Hứa Thanh nhíu mày, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này giống như là một loại quỷ dị nào đó. Vì thế quỷ đế sơn trong thức hải bỗng nhiên lấp lánh, Trong phút chốc, lực lượng quỷ dị ở bên ngoài thân thể âm âm sụp đổ. Hứa Thành nhoáng lên một cái, đang muốn tiếp tục rời đi, như hồng y nữ tử kia ra tay, căn bản hiển nhiên biết khả năng đem Hứa Thành kéo trở về là không lớn. Mục đích của nàng ta chính là hạn chế hành động của Hứa Thành một chút, để mình tranh thủ đuổi theo. Cho nên cơ hồ khi vừa mới chào tới thì nàng ta cũng đã toàn lực lao ra, phóng thẳng đến Hứa Thành. Lúc này Hứa Thành làm tiêu tán lực lượng trói buộc của quỷ dị ở bên ngoài, hồng y nữ tử kia đã tới gần. Chiến lực một thân tam cung bùng nổ ở trong cơ thể, hình thành một cỗ công kích kích người, hóa thành liêm đao trong tay vung lên hướng về phía Hứa Thành chợt chém tới một đao. Đao này dài hơn một người, nhìn như chân thật nhưng khi thì hư ảo, lại bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên tạo thành một vệt lưỡi liềm màu đen, tựa hồ hư không bị nó cắt đứt, hung hăng cắt qua cổ Hứa Thành. Tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc đến gần, trong mắt hồng y nữ tử phía sau tràn ngập sát khí, càng có vẻ tự tin. Tam cung nàng cũng đã từng giết qua. Ác quỷ liêm đao trong tay của nàng thuộc về thánh vật trong giáo, độc nhất vô nhị, lai lịch phi phàm, tựa như theo ghi chép ở trong giáo, giống như dùng đao này có thể không nhìn tất cả phòng hộ, cho dù là đối phương có lực lượng phòng hộ cũng vẫn vô dụng. Bấy giờ gào thét chém tới, thanh âm của đội trưởng từ phía xa lại truyền đến. Lão đệ cẩn thận, tiểu nước mì này rất tà môn, thanh đao lớn này ta nhớ ra rồi, hình như là một trong những thánh vật của Ly Đồ giáo, nghe nói cũng không phải là tồn tại chân thật, hơn nữa còn có thể bỏ qua phòng hộ. Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, hắn cảm nhận được thanh liêm đao màu đen này bất phàm, cũng cảm nhận được bí pháp kinh người của hồng y nữ tử này. Bây giờ thân thể ngửa ra sau, tốc độ bùng nổ, lại hiểm hiểm né được liêm đao trước mặt. Mặc dù tránh đi được, nhưng lại có một cỗ lực lượng trấn áp từ trên liêm đao tản ra, khiến cho tu vi của Hứa Thành xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Loại tình huống này Hứa Thành lần đầu tiên gặp phải. Hồng y nữ tử theo một đao kia mạnh mẽ vung lên, lần thứ hai một đao quét ngang nữa, mục tiêu vẫn là cổ của Hứa Thành. Hàn quang trong mắt Hứa Thành chớp động, vừa lui ra phía sau tránh đi, đè xuống tu vi hỗn loạn, vừa quan sát lưỡi liêm đao kia, dần dần nhìn ra đao này đích thực là không phải chân thật, nhưng trên thực tế là bên trong ẩn chứa lực lượng thuật pháp hình thành. Cho đến khi đối phương vung ra đao thứ lâm, trong khoảnh khắc liêm đao quét tới lần thứ sáu, trong mắt Hứa Thành có vẻ hiểu rõ, tay phải bỗng nhiên nâng lên ở trước người ngăn cản liêm đao tới. Trong khoảnh khắc đó, khi mũi đao chạm đến bàn tay phải của Hứa Thành, đột nhiên từ bàn tay của hắn huyết nhục biến thành trong suốt, chính là quỷ u đoạt đạo công. Tay phải biến hóa thành trạng thái quỷ u, mà trạng thái quỷ u có thể bỏ qua lực lượng thuật pháp, đây là một trong những thiên phú của quỷ u tộc, đương thời hiếm có. Thật sự là cũng đích xác là như thế. Trong khoảnh khắc sau đó, lưỡi liềm đào của hồng y nữ tử liền từ tay phải của Hứa Thành trong suốt trực tiếp xuyên thấu qua. Sát khí trong mắt Hứa Thành trượt lóe, dưới sự sừng sốt của hồng y nữ tử, quỷ u thủ liền bắt lấy liềm đào, vừa mới chộp được, Hứa Thành dùng sức túm lấy, bản thân càng mượn lực lượng kéo mạnh về phía này. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ bằng một lưỡi liềm. Lúc này theo Hứa Thành kéo tới, hai người trong khoảnh khắc tới gần nhau. Trong sắc mặt của hồng y nữ tử kịch liệt biến hóa, Hứa Thành gần đầu hùng hăng húc tới một cái, trực tiếp húc vào mặt nạ của nữ tử này. Ầm một tiếng, trong miệng của nữ tử truyền ra tiếng kêu rên, mặt nạ vỡ ra một đạo khe hở. Đồng thời tay trái của Hứa Thành bắt quyết, nhất thời bốn phía lại huyễn hóa ra đại hải, khiếu hải cửu điệp ầm ầm thi triển. Đại hải hình thành sóng lớn, theo tay trái của Hứa Thành vung lên, đệ nhất hải lãng ở phía sau gào thét mà ập tới, xuyên qua Hứa Thành, hùng hăng vỗ lên người hồng y nữ tử. Trong lúc thân thể của nữ tử này run lên, bên ngoài thân thể nàng ta xuất hiện một quang mang phòng hộ, ngăn cản khiếu hải đệ nhất lãng. Hứa Thành không bất ngờ, ở Ly Đồ giáo, thân phận của đối phương nhất định là không tầm thường, có loại bảo hộ này cũng là tất nhiên. Cho nên hắn không vội, bây giờ làn sóng thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt ập đến. Trong một tiếng nổ vang, phòng hộ của hồng y nữ tử này vặn vẹo hẳn, mà lực chú ý của nàng đều ở trên sóng biển này, cùng với lưỡi liềm bị Hứa Thành gắt gào bắt lấy. Phòng hộ chưa từng bị chú ý, đến lúc này theo sóng biển che giấu đã có rất nhiều tiểu hắc trùng ẩn giấu ở trên, đang phun ra độc tố toàn lực xâm nhập ăn mòn. Nàng không biết Hứa Thành, cũng không hiểu rõ thủ đoạn công kích của Hứa Thành, càng không biết Hứa Thành vô cùng hung tàn, nhưng nàng có thể cảm thụ được giờ khắc này Hứa Thành không giống với lúc trước rồi. Tay phải cầm liềm đao tựa như kìm sắt, làm cho nàng ta toàn lực dãy giụa cũng không thể nào chấn động được một chút gì. Nhất là lúc trước tay phải của Hứa Thành không để ý tới lưỡi liềm, điều này càng làm cho tâm thần của nàng nhấc lên sóng lớn. Thật sự là từ sau khi nàng ta được sự tán thành và truyền thừa của lưỡi liềm này trong giáo, người ác độc trong giáo chết ở trong tay nàng ta nhiều không đếm xuê. Dù sao Ly Đồ giáo cũng không phải là thiên địa, trong đó các loại chấp cuồng cùng với điên dại khắp nơi đều có. Muốn sinh tồn ở nơi đó, cho dù nàng có thân phận và địa vị ở trong giáo, nhưng cũng không thể có thời khắc bảo hộ, cho nên đại đa số thời gian nàng đều phải dựa vào chính mình. Mấy năm này đích thật là nàng cũng làm như vậy, dựa vào nỗ lực giết chóc của bản thân, từng bước đạt được địa vị và tôn trọng tương ứng ở trong giáo, cũng có tự do tương đối, có thể đi ra ngoài. Mặc dù khoảng cách đến giấc mộng của nàng vẫn còn xa xôi, nhưng không có vấn đề, lưỡi liềm này đã giúp nàng rất nhiều. Mà càng như vậy, trong lòng của nàng lại càng chấn động, cũng càng không thể buông tay. Ngay sau đó, tầng phòng hộ ở bên ngoài thân thể của nàng, dưới sự xâm nhập của tiểu hắc trùng, ở đợt sóng thứ 9 oanh kích, bỗng nhiên sụp đổ, tứ phần ngũ liệt. Sát khí trong mắt của Hứa Thành chợt lóe, tay phải của hắn mạnh mẽ vươn ra, hồn hòa ở trong tay huyễn hóa thành dao găm màu đen, hướng cổ hồng nghi nữ tử trắng như tuyết này hùng hằng cắt một cái. Máu tươi phun ra nhưng không có đầu bay lên. Trong khoảnh khắc dao găm của Hứa Thành tới gần cắt xuống thì một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng kinh hãi ở trong lòng Hứa Thành âm âm bùng nổ. Mỗi một tấc huyết nhục toàn thân của hắn đều đang chấn động, ngay cả đội trưởng ở phía xa quan sát một trận chiến này cũng đều mở to hai mắt, hít sâu một hơi là thất thanh. Ta đi, lão đệ, mau chạy đi, tiểu nương bì này có vấn đề. Đây là thái tỳ huyết ý cảnh của thái tư tiên môn, khó bị cảm ngộ nhất, cho dù là tiểu thành cũng đều vô cùng gian nan. Nghe nói người cảm ngộ huyết ý cảnh này đều có hai nhân cách trở lên, mà mỗi một loại nhân cách, thế giới ở trong mắt sẽ thiếu một loại màu sắc. Cho đến sau khi 11 loại nhân cách, chỉ còn lại có huyết sắc, coi như là đại thành. Người này không biết rốt cuộc là đi đổ giáo hay là thái tư tiên môn, quá là tà môn rồi. Trong khoảnh khắc đội trưởng kinh hô chuyển ra, Hứa Thành không có bất kỳ do dự nào, mạnh mẽ buông tay bắt lấy liềm đao ra, thân thể càng không một chút do dự lui về phía sau. Cơ hồ ngay khi hắn lui ra, một mảnh huyết quang bỗng nhiên bùng nổ từ trên người hồng nghi thiếu nữ này, ngập trời dâng lên. Bốn phía kích xạ huyết quang tựa như trở thành huyết ngục. Một tiếng cười quỷ dị từ trong miệng của hồng nghi nữ tử đứng ở phía nơi đó truyền ra. Trong tiếng cười này mang theo một cỗ chấn động, nữ tử ngẩng đầu. Trên cổ của nàng lúc này còn có máu tươi chảy xuống, nhưng miệng vết thương không chí mạng. Nàng nâng tay sơ sơ, nhìn máu tươi đầy tay, trong mắt lộ ra một tia mê mang, nhìn về phía Hứa Thành. Là ngươi làm ta bị thương. Chương 337, U Tinh phát cuồng. Tốc độ của Hứa Thành toàn diện bùng nổ, mượn lực bài xích ở đây khiến bản thân như được tăng cường. Trong một khắc, khi thanh gầm của nữ tử hồng nghi chuyển ra, hắn đã rời khỏi hơn 50 trường đến bên cạnh đội trưởng. Ở đây hắn nhìn hồng nghi nữ tử đầy vẻ mê mang, nội tâm mơ hồ dâng lên một cỗ cảm giác bất an khó hiểu. Cùng lúc đó, đội trưởng nhanh chóng ra tay, nắm lấy cánh tay Hứa Thành. Đừng nhúc nhích. Hứa Thành dừng bước chân lại, lời nói của đội trưởng làm cho hắn đăm chiêu, vì thế ngẩng đầu nhìn về phía hồng nghi nữ tử phía trước. Hồng nghi nữ tử đứng ở đó tại chỗ, thần sắc bối rối, máu dính vào tay của nàng bây giờ đang bay hơi nhanh chóng, tạo thành một mảnh huyết vụ tràn ngập bốn phía. Những huyết vụ này càng ngày càng dày đặc, không ngừng tản ra, đến cuối cùng lại hội tụ thành từng dòng máu chảy xuôi xung quanh hồng nghi nữ tử. Máu chảy càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc liền hình thành mấy trăm dòng, tựa như có từng con huyết xa tản ra dao động kinh khủng, càng có hương vị ngọt ngào nồng đậm. Điều này vô cùng kỳ dị, và số lượng vẫn còn đang gia tăng. Khi vẻ mê màng trong mắt của hồng nghi nữ tử càng sâu, lưu lượng máu huyết xung quanh xuất hiện phần nhánh, hình thành nhiều hơn, tốc độ lưu thông cũng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, máu chảy từ hàng trăm đến hàng ngàn xen kẽ với nhau, tạo thành một vòng lại một vòng. Cảnh tượng này làm cho người ta không khỏi kinh hãi. Âm phong lạnh buốt thổi từ hướng của hồng nghi nữ tử, thổi qua người Hứa Thành. Lỗ chân lông của toàn thân Hứa Thành dựng lên, đôi mắt co lại, đứng ở đó không nhúc nhích. Hứa Thành nhiều năm giết chóc cùng với chiến đấu đã dưỡng thành một loại bản năng đối với nguy hiểm. Hiện giờ bản năng này cùng với lời nhắc của đội trưởng đều nói rõ ràng cho hắn biết mình không thể động đậy. Một khi di chuyển sẽ phải đối mặt với cửu tử nhất sinh. Cảm giác này rất là kỳ quái, càng không lý trí, bởi vì vô luận nhìn như thế nào, tu vi của hồng y nữ tử kia cũng chỉ là trình độ kim đan tam cung. Nhưng hết lần này tới lần khác lại mang đến cho Hứa Thành nguy cơ mãnh liệt. Mà thân thể của đội trưởng cũng không nhúc nhích, thân sắc lại càng mang theo sự ngưng trọng. Gã nhìn chằm chằm hồng y nữ tử kia, âm thầm truyền âm với Hứa Thành: đừng nhúc nhích, tiểu nương mì này quá tà môn. Nàng ta chẳng những có thánh vật ly đồ giáo cùng với truyền thừa công pháp, còn có huyết ý cảnh khó tu luyện nhất của thái tư tiên môn. Huyết ý cảnh này từ xưa đến nay rất ít người thái tư tiên môn tu hành thành công. Nghe nói dưới huyết ý cảnh này đối phương có được năng lực thuấn sát đồng cảnh, không biết thật giả, nhưng chúng ta vẫn không nên thử là tốt nhất. Huyết ý cảnh này có một khiếm khuyết, đó là thế giới ở trong mắt đối phương đối với vật động thì càng thêm mẫn cảm. Trong sự ngưng trọng truyền âm của đội trưởng, Hứa Thành cảm nhận rõ ràng đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào hồng y nữ tử đỏ ngầu dần dần nhíu lại. Lúc này bốn phía không có tiếng động truyền ra, chỉ có âm phong nức nở vang vọng cùng với âm thanh hư vô vỡ vụn được hình thành từ khí tức của U Tinh Linh Tôn. Hơn nữa còn có chính là từ trên khuôn mặt của phân thân U Tinh Linh Tôn kia truyền ra tiếng ăn mòn. Thanh âm này tựa như rất nhiều bong bóng khí vỡ vụn vậy. Nhìn từ xa, sau khi đạo huyết bị Hứa Thành lấy đi, mặt của phân thân này đang thối rữa. Cái mũi đang tan chảy đầu tiên, tiếp theo là mắt và miệng. Tất cả những điều này làm cho khuôn mặt của phân thân U Tinh Linh Tôn trở nên vô cùng xấu xí và kỳ dị. Đồng thời, toàn bộ màu da của khuôn mặt cũng đều bắt đầu chuyển sang màu xám trắng. Cảnh tượng tan chảy này, Hứa Thành và đội trưởng không quan tâm. Ánh mắt của bọn họ đều đặt ở trên người hồng nghi nữ tử kia. Bây giờ trong mắt hồng nghi nữ tử vẫn đang mờ mịt, tựa như không tập trung. Nhìn thì như nhìn về phía Hứa Thành cùng với đội trưởng, nhưng cho người ta cảm giác lại giống như ở trong mắt Hứa Thành cùng với đội trưởng không tồn tại. Là các ngươi sao? Hồng nghi nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt như vậy, lời nói lặp đi lặp lại, khiến cho trong lòng Hứa Thành cảnh giác mãnh liệt một lần nữa. Đồ đằng kim bồ ở trên người cũng đều bắt đầu tiêu đốt. Tử kim vô cực quan ở trên đỉnh đầu càng tản ra hoa quang. Đồng thời, thiên cung ở trong cơ thể chấn động, tiểu hắc trùng tràn ngập bốn phía, chuẩn bị giao chiến. Đội trưởng cũng vậy, trên người tản ra hàn khí kinh người, khuôn mặt ở trong đồng tử, trong con mắt, cũng mở mắt ra. Hơn nữa nhìn kỹ ở bên trong, đồng tử của khuôn mặt kia, vậy mà cũng có khuôn mặt đang chớp động, phảng phất như có chút không ổn định. Và ngay trong khoảnh khắc hai bên dậm chân, hồng y nữ tử giơ chân phải lên. Tốc độ của huyết sắc lưu thủy bốn phía đột nhiên tăng nhanh, hình thành âm thanh gào thét bén nhọn, phảng phất như có thể cắt đứt tất cả, liền hướng về phía Hứa Thành cùng với đội trưởng vọt tới. Nhưng đúng lúc này, thương khung đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương. Các người đã làm cái gì? Thanh âm này to lớn vượt qua cả thiên lôi, phảng phất như vô số lôi đình nổ tung trong thiên địa, hình thành trùng kích, khiến Hứa Thành cùng với đội trưởng toàn thân chấn động, máu tươi phun ra, thân thể bắn ngược trở lại. Máu chảy xung quanh hồng y nữ tử cũng chấn động, nhanh chóng quay ngược lại. Toàn bộ trở lại bàn tay của hồng y nữ tử, sau khi hóa thành máu tươi, thân sắc của hồng y nữ tử này vặn vẹo, trong phút chốc mê màng tiêu tán, hóa thành vẻ sắc bén trước kia. Không có bất kỳ do dự gì, nuôi ra, từ một phương hướng vắt chân lên cổ chạy mất dạng. Hứa Thành và đội trưởng cũng không dành quan tâm, cũng co giò chạy cho nhanh. Trong khi hai bên bọn họ rời đi, trên bầu trời là một phân thân của U Tinh Linh Tôn, trong mắt đầy vẻ nộ hỏa, khóe miệng chảy máu, quần áo rách dưới lao đến. Trước đó nàng sinh tử chiến ở trên cao, không chú ý mặt đất, thi thoảng mới lướt nhìn qua, nhìn thấy có ba tiểu bối ở bốn phía phân thân của mình, mà sắc mặt của phân thân có chút không đúng, hình như là đang mơ hồ. Điều này làm cho nội tâm của nàng bộp một cái, không tiếc bị thương để chạy thoát. Nhìn kỹ, U Tinh Linh Tôn đột nhiên run rẩy, mắt trợn lên không thể tin được. Nàng nhìn thấy khuôn mặt đen sì của phân thân và ngũ quan đang tan chảy, nhìn xấu xí không thể tả được. Cảnh tượng này tạo thành trùng kích, đối với một nữ nhân yêu cách đẹp là một đả kích vô cùng dữ dội. Thân thể của U Tinh Ninh Tôn này kịch liệt run rẩy, hô hấp dồn dập, tâm thần nhấc lên độ hỏa ngập trời. Cơn giận này có thể phần thiên, hủy diệt tất cả. Các người muốn chết! U Tinh Linh Tôn gào giống kinh người, trong khoảnh khắc đã phát điên, giơ hai tay lên muốn chụp về phía Hứa Thành cùng với đội trưởng, còn có Hồng Nghi nữ tử kia. Nhưng ngay sau đó, hai trưởng lão chấp kiếm già từ thương cũng đuổi theo. Bọn họ cũng nhìn thấy khuôn mặt đen sì của phân thân U Tinh ở trên mặt đất, cùng với ngũ quan đang tan chảy, đáy lòng đều dâng lên cảm giác quái dị. Cũng thấy được ba người Hứa Thành đang chạy trốn. Mặc dù cả ba đều che giấu tướng mạo, nhưng trong mắt của bọn họ thì lại rất rõ ràng. Sau khi thấy là nhân tộc, trong lòng của bọn họ biết rõ ba người này hẳn là hạng người to gan làm bậy và bối cảnh không tầm thường ở trong thế lực của những người đó ở trong Nghênh Hoàng Châu. Mặt khác, nhất định là tồn tại ngàn vạn tia liên hệ cùng với chấp kiếm đình. Nếu không thì không thể biết được kế hoạch và thời gian của bọn họ, do đó có thể ở đây cướp bóc được. Nhưng mà cướp đoạt được ở trên mặt phân thân của U Tinh Linh Tôn, việc này làm cho bọn họ cũng dở khóc dở cười. Nhưng nếu là nhân tộc, bọn họ cũng có nghĩa vụ nhất định phải bảo hộ. Vì thế trong khoảnh khắc ra tay, dùng thần thông sắc bén ngăn cản U Tinh Linh Tôn. U Tinh Linh Tôn gào lên bén nhọn, e ngại nguy cơ. Nàng ta chỉ có thể tạm thời đè nén cơn giận ở trong lòng, không thể không buông tha ra tay với ba người Hứa Thành. Bởi vì bảo y của mình bị hỏng mất, mất đi lực lượng bảo vệ, vì vậy tay phải cách không trỏ một cái, định lấy ra bảo y. Theo một trảo đó, một tiếng ầm bầm tới chỗ của Đồng Phù, từng bộ bảo y bay ra, lao thẳng tới chỗ của nàng ta. Trong khoảnh khắc đến gần, U Tinh Linh Tôn lại trợn lôi cả hai con mắt, cả người đều sừng sốt một chút. Nàng ta nhìn quần áo rách rưới ở trước mặt, có chút thất thần. Bảo y ở trên tay thực sự là như một cái rẻ rách vậy. Tất cả châu báu cũng tốt, hoa hòe hoa sói cũng được, đều đã biến mất rồi. Hình dáng thậm chí còn thay đổi, cái thì thành cái rèm vải, cái thì thủng lỗ chỗ, rách rưới vô cùng. Trên thực tế, lúc này không chỉ là U Tinh Linh Tôn sửng sốt, hai người chấp kiếm giả ra tay với nàng ta ở một bên cũng giật mình. Nhìn những bộ quần áo rách nát kia, thần sắc của hai người vô cùng cổ quái. Đối với ba người Hứa Thành cũng tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, nhịn không được mà truyền âm với nhau. Đây là tiểu bối nhà ai, sao mà tàn nhẫn thế? Về phần U Tinh Linh Tôn, nàng nhìn vào những bộ bảo y bị hỏng, nhợt nhạt, run rẩy, trái tim nhỏ máu. Mỗi một bộ trong số đó là một cái gì đó mà nàng ta vô cùng yêu thương, mà bây giờ nó lại trở thành như vậy. Nỗi đau xé lòng của nàng đã vượt qua tất cả trạng thái ở trong nội tâm, hóa thành một âm thanh thê lương đột nhiên truyền ra từ trong miệng. Ta muốn nghiền xương ba người các ngươi thành tro, hình thần câu diệt. Thanh âm này vô cùng sắc bén, vang vọng cửu tiêu, bên trong ẩn chứa oán hận vô cùng mãnh liệt. Trong cơn phát điên đó, gan mặt đều nứt ra. U Tinh Linh Tôn đã mất đi lý trí, mang theo sát ý kinh thiên phóng thẳng đến Hứa Thành cùng với đội trưởng. Mà một phần thần khác của nàng ở trên bầu trời cũng phát ra thanh âm thảm khốc, liều lĩnh lao về phía Hồng Y nữ tử. Nàng ta sẽ giết ba tên trộm này bằng mọi giá, nhưng trạng thái và hành động của nàng ta lại là một cơ hội cực kỳ hiếm hoi cho ba trưởng lão chấp kiếm già đang giao đấu cùng với nàng ta. U Tinh càng mất đi lý trí thì bọn họ ra tay chân áp sẽ càng thuận lợi, cho nên trong khoảnh khắc sau đó, toàn bộ ba người bọn họ tu vi bùng nổ, toàn lực ngăn cản. Dưới sự ngăn cản của bọn họ, U Tinh Linh Tôn căn bản là không thể đạt được nguyện vọng, khó có thể đắc thủ. Mà càng là như thế thì nội tâm của nàng ta lại càng điên cuồng. Điều này làm cho ba vị trưởng lão chấp kiếm giả kia trấn áp càng thêm sắc bén hơn. Cảnh tượng này, ba người trên mặt đất đang chạy trốn tự nhiên cũng thấy được. Đội trưởng và Hứa Thành ra đầu tê dại, tốc độ nhanh hơn. Mà Hồng Nghi nữ tử từ đáy lòng tức giận tràn ngập, còn có nghẹn khuất. Dù sao chuyện động phủ không phải là nàng làm, nhưng lúc này mở miệng nói rõ tình huống cũng vô dụng. Hồng Nghi nữ tử cắn răng cũng không quay đầu, vội vàng chạy trốn. Tốc độ của ba người đều triển khai đến cực hạn của bản thân, cho nên rất nhanh Hứa Thành cùng với đội trưởng liền đến bên chỗ Ngôn Ngôn. Trong lúc Ngôn Ngôn tim đập nhanh cùng với hoảng sợ, thời gian hai bên nói chuyện cũng không có. Hứa Thành bắt lấy Ngôn Ngôn, lấy ra pháp hạ bước lên, đội trưởng theo sát phía sau. Ngay sau đó, pháp hạm hóa thành một dải chưng hồng, nhấc lên tiếng gào thét, lao thẳng về phía chân trời, rời khỏi khu vực trung tâm của Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Trên bầu trời càng ngày càng nhanh, hoảng hốt chạy trốn. Sau đó, tiếng gào thét của U Tinh Linh Tôn vẫn mãnh liệt như trước, mang theo sắc bén, mang theo thống hận, mang theo điên cuồng, truyền khắp bát phương. Thật sự là đối với nàng ta mà nói, hôm nay hạo kiếp lớn nhất trong đời này, chẳng những có chấp kiếm đình chấn áp, phần thân của mình lại bị hủy dung, đạo huyết cũng bị mất, mà bảo y chân quý cả đời kia lại càng bị tàn nát như nhân sinh của nàng. Loại chuyện này, cho dù tu vi có cao thâm, nhưng đối với người yêu cách đẹp mà nói là đả kích rất lớn, cuộc đời này cũng chưa từng có. Thậm chí ở một góc nhìn nào đó, nàng cũng không có hận đối với chấp kiếm đình chấn áp như vậy, nàng hận nhất chính là ba tiểu tặc dù dại kia. Hết chương 337. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc bành kinh được dán ở phần mô tả, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.